Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Nam lại tới khu vườn hồng nhưng lần này Nai đã biến mất, cậu kiếm quanh dọc vẫn ca thấy đâu, thợ uẩn thờ. Cậu chủ, có người nhờ tôi đưa cho cậu. Người giúp việc nói rồi đưa bức thư nhỏ cho Nam. Cậu vội vã bóc bức thư ra đọc. Xin lỗi vì ca đã giữ lời đi chơi với cậu nhé Ken. Mình phải đi gấp nên mình cũng rất buồn. Nhưng bạn yên tâm đi nha. Mình mong rằng sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau như màu vàng của hoa hồng, như một niềm hy vọng. Cám O7N vì ngày hôm qua. Mình cũng thích bạn lắm đó Ken à, Nai. Ca phải sự thật đúng ca. Nam lặng người rồi giật mình nắm lấy tay áo của người giúp việc. Cậu đã khóc, lần đầu tiên trong đời cậu khóc cho ai đó mà mình thương yêu. Trở lại, nè Nam, làm gì mà cậu đổ mồ hôi nhiều thế hả? Hương nhẹ nhàng lay Nam trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, Nam ngó ngang dọc một hồi rồi hỏi. Chấm, tới rồi à? Ừm, ca có gì thì tôi đi nhé. Hương mỉm cười rồi chào tạm biệt Nam bước vào. Nam lặng im nhìn Hương bước vào mà tự nhiên thấy lòng có gì đó ẩn khúc nhưng rồi cũng đi luôn. Vừa vào tới quan là Hương nhìn một lượt tìm Nguyên rồi vẫy tay kêu tên Nguyên. Nguyên, tao đây, tới liền. Nguyên cười thật tươi chạy lại. Mày làm việc xa quá đi. Hương nói với giọng dỗi hờn. Thôi mà, bớt giận đi, tao bao ăn nhá. Nguyên nói ngọt với Hương. Hương cười tít cả mắt. Mày chỉ được có thế là giỏi. Nguyên mỉm cười rồi quay đầu lại bước vào trong thì ai ngờ. Dầm, dáng trời làm Nguyên té ngửa. Ây ra, Nguyên đứng dậy xoa cái bàn tỏa tội nghiệp của mình. Mày có sao ca? Hương thấy Nguyên té thì vội vàng đỡ dậy. A ca Nguyên lắc đầu. Cô bé, cô ca sao chứ? Người đụng chúng Nguyên nói. Là Quân chứ chả ai khác. Nguyên nhìn Quân nhíu mày một hồi lâu rồi lên tiếng nói thẳng thừng. Chấm, ca, nhanh gọn lẹ. Vậy thì tốt. Quân mở miệng nói như quan tâm Nguyên lắm. Chu 761 thực ra là thấy Nguyên đẹp nên có ý muốn cưa thôi. Anh đi được rồi. Nguyên lạnh mặt khi hiểu ra ý đồ đen tối của Quân. Cô quá hiểu cậu mà. Đâu cần như thế, Quân hơi quay mặt rồi bước ra. Có ta tưởng mình ngon lắm chắc, tôi chọn cô là may mắn tám đời rồi. Quân thầm nghĩ với vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo. Mày làm gì mà nặng lời với cậu ta vậy? Hương thấy Nguyên hơi lạnh lùng với Quân thì hơi lạ nên hỏi. Hắn ta chỉ được vậy thôi. Hứ, Nguyên ca thèm quan tâm. Rồi cô bước vào trong lấy đồ cho Hương. Cả ngày hôm đó, Nguyên tám với Hương đến tận xế chiều. Thôi, tao về nha, có gì gặp lại, Hương nói rồi bước về. Nhìn theo Hương bước về, Nguyên tự nhiên thấy lòng bất an làm sao. Hương thì chả ngại chi mà cứ tung tăng trên đường. Khi này được, Nguyên chỉ con hẻm đi tắt về nhà chỉ mất khoảng 30 phút nên Hương bước vào con hẻm nhỏ mà ra về. Hương vẫn tung tăng trên đường mà ca hề cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập quanh cô. Một người, à ca phải nói là rất nhiều người. Chà, có cô em nào lại lang thang tới đây? Một tên to con nói, có vẻ là cầm đầu. Các ngươi là ai? Hương nghiêm mặt lại nhìn một lượt, có hơn 30 thằng tướng tá khủng thật, mập có ốm có mà đô con cũng có. Tổng hợp ghê, ca cần cô biết, chỉ cần đi với bọn này là được. Tên đó nói, ca bao giờ nên đừng mong chờ nhé. Hương nhếch mép cười nhạt rồi đá từ thằng một mà ca cần một vũ khí tối ưu nào. Giỏi thật á, nói thì nói vậy chứ một chọi 30 làm sao mà nổi. Bây giờ trên người cô cũng có vài vết xước trên người, đã vậy còn phải đấm đá liên tục khiến cô mỏi như cả người. Và, gocchuyenaudio.com, bốp, một thằng canh lúc Hương lộ sơ hở thì ngay lập tức lấy cây sắt đánh mạnh vào gáy cổ của Hương khiến cô ngã khủy. Lăn sải ra đất, Hương dường như thấy bóng ai đó đang nhìn mình nhưng ca thấy rõ mặt mũi ra sao. Bỗng, Hương, nam giáo giác chạy tìm cô này giờ mới thấy, vội chạy lại bên cô. Hương thều thào nói mệt nhọc, sao cô lại thế này? Nam lay người Hương hỏi, ca có sao, cậu chạy, đi, Hương nói xong thì ngất luôn. Thấy Hương ngất đi mà tim Nam nhói lên như ai đâm vào mình vậy. Cậu ngước lên nhìn còn 8 thằng đang đứng xung quanh nhìn. Thì ra Hương đánh hết 22 thằng trọng thương nặng. Ghê thật, các người là AI. Nam gắt lên, tay nắm lại. Ca cần đợi câu trả lời mà Nam tự lao tới xử hết 8 thằng chưa tới 5 phút. Biết võ, xong xuôi cậu bế Hương về nhà. Mệt cho em rồi, anh xin lỗi. Nam nói thầm ngọt ngào quan tâm và lo lắng. Cậu hiểu rằng mình yêu Hương rồi. Yêu thật rồi, yêu cái tính ngây ngô và dũng cảm của Hương. Cách chương.